Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 289, FBI warning. Tắm rửa xong, Trương Dương lau khô thân thể sau liền ra ngoài đổi lại quần áo của mình. Vừa đi ra phòng tắm, Trương Dương liền phát hiện Dương Quang Chính khiến mấy người hầu đem hình chiếu thiết bị đem đến hậu viện, mà Trương Dương tay thuận bưng lấy laptop, một mặt không nhịn được chỉ huy những người hầu này, thỉnh thoảng sẽ còn mắng thượng hai câu, chê bọn họ tay chân vụng về. Hừ, rốt cục nhịn không được chuẩn bị động thủ a, ta chờ ngươi cả đêm. Một kiện Dương Quang trận thế này, Trương Dương liền biết Dương Quang này là chuẩn bị làm hắn đi qua trận này tiệc. Trương Dương quả thực là xuất tẫn danh tiếng, góp nhặt không ít nhân khí. Cho dù Dương Quang thả ra chính mình quỷ xúc video, hắn đoán chừng những công tử ca kia cùng Thiên Kim cũng không lại bởi vậy đối với chính mình sinh ra khúc mắc trong lòng, ngược lại sẽ cảm thấy chính mình càng thêm bình dân lại càng dễ thân cận. Không chừng còn lại bởi vậy thảo phạt Dương Quang này ám muội hành vi. Nhưng đã đều đi đến một bước này, Dương Quang tiểu tử này một đêm cũng là không ngừng tại nghĩ trăm phương ngàn kế cho mình gài bẫy. Cái kia Trương Dương cũng không cần thiết chừa cho hắn thể diện. Ngươi nghĩ tìm đường chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Lúc này, Dương Quang cũng chú ý tới mới từ phòng tắm ra tới Trương Dương. Trên mặt lập tức nổi lên một mặt giảo hoạt, cười hướng về phía Trương Dương đi tới. Trương tiên sinh, ta này đang định ở bên ngoài cấp mọi người để một bộ phim trợ trợ hứng. Ngươi mau tới cùng nhau xem đi. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Không có vấn đề, ta đi trước gọi điện thoại, sau đó ta liền đến. Kia Trương tiên sinh ngươi nhưng nhất định phải tận mau tới đây à. Ngươi không đến ta thế nhưng là sẽ không để mọi người muốn cùng nhau nhìn mới có ý tứ. Dương Quang nóng nảy trong lòng đã hoàn toàn viết tại trên mặt của hắn. Bất quá Trương Dương cũng là nhìn thấu không nói thấu, nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Dương Quang tách ra. Thấy bốn bề vắng lặng, Trương Dương lấy điện thoại di động ra, liên hệ Hoàng Húc. Ngươi còn tại a? Dương Quang muốn bắt đầu hành động. Một lát sau, Hoàng Húc trở về Trương Dương tin tức. Ta đều đánh ba cục đỉnh phong so tài, liền chờ ngươi báo cho. Yên tâm đi, ta cũng sớm đã thông qua hậu trường chương trình khóa chặt hắn văn kiện. Chỉ cần hắn một chút mở, lập tức liền lại biến thành ta chuẩn bị cho hắn kinh hỉ. Trương Dương gật đầu cười. Vất vả a, chờ sau khi chuyện thành công ta mời ngươi ăn tiệc. Sau đó, Trương Dương liền thu hồi điện thoại, hít sâu một hơi, dạo chơi hướng hậu viện đi đến. Trong hậu viện, tất cả mọi người nhàn nhã ngồi trên đồng cỏ, một bên uống vào sâm panh rượu ngon, một bên trò chuyện ngay, chờ Dương Quang vì bọn họ chiếu phim điện ảnh. A, Trương tiên sinh ngươi đã đến, ta đã vì ngươi dự lưu lại một vị trí, nhanh đi chỗ đó ngồi xuống đi. Dương Quang thấy Trương Dương đi tới, nhiệt tình đem hắn an bài tại trong đám người là dễ thấy nhất vị trí. Có thể thấy được hắn mục đích là cái gì. Bất quá giờ phút này Trương Dương đã tính trước. Tiếp theo xấu mặt chính là ngươi. Sẽ không là ta. Tiêu Linh cũng từ phía sau chạy tới, nhu thuận tại Trương Dương bên người ngồi xuống, kéo cánh tay của hắn. Dương ca ngươi trở về cũng không đi qua gọi ta. Tiêu Linh nhẹ nhàng bóp Trương Dương một chút, giận trách, hiển nhiên nàng còn đối vừa mới Trương Dương bị đám người cưỡng hôn chuyện canh cánh trong lòng. Ta nhìn ngươi cùng những cái kia đại tiểu thư chính trò chuyện lửa nóng, liền không muốn đi quấy rầy ngươi a. Trương Dương cười khổ một tiếng nói, thôi đi, các nàng trò chuyện đều là châu báu đồ trang sức, còn có quần áo một loại chủ đề, ta không có hứng thú. Tiêu Linh khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói, nữ nhân không đều thích những này à. Vì cái gì ngươi? Trương Dương đối Tiêu Linh những lời này cảm thấy rất không minh bạch. những cái kia đều không quan trọng, ta chủ yếu có Dương ca là đủ rồi. Dứt lời, Tiêu Linh trực tiếp nghiêng đầu tựa vào Trương Dương trên bờ vai. Máy chiếu phim trước Dương Quang nhìn thấy một màn này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mẹ, đêm nay đều sắp bị hai ngươi thức ăn cho chó cho ăn phun. Trương Dương, ngươi cho ta có chừng có mực đi. Mời mọi người im lặng một chút, ta muốn bắt đầu phát hình. Xin mọi người cảnh giác cao độ nghiêm túc nhìn. Dứt lời, Dương Quang khiến người hầu đem video thả ra. Sau đó chính mình chạy đến Đồng Dương cùng Chu Tân Vũ bên người. Ngồi xuống, ba người cười trộm lấy nhìn chằm chằm Trương Dương. Chuẩn bị xem kịch vui. Ai, Trương Dương đêm nay hình tượng vẫn luôn là cao lớn như vậy anh Tuấn. Ta đều có chút không đành lòng nhìn. Tôn Diệc Phàm nhìn Trương Dương một chút, khẽ thở dài một hơi, cúi đầu, loay hoay điện thoại. Tống Hoài Minh cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng đối Trương Dương biểu thị đồng tình, nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Dương kia một mặt thần bí tươi cười lúc, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hắn xác thực tin tưởng ta hơn nữa đã làm cái gì chuẩn bị? Sau đó, người hầu điểm kích chiếu phim khóa, điện ảnh bắt đầu chính thức phát ra. Vài giây sau, màn sân khấu bên trên lập tức biến thành một mảnh khiến người chói mắt màu đỏ. Phía trên còn viết một loạt tiếng Anh, FBI warning. Quang ca, ta nhớ được video không phải như vậy, ngươi lại làm hậu kỳ gia công. Đồng Dương khẽ trao mày, quay đầu hỏi. Dương Quang nhìn thấy này hàng tiếng Anh cũng thực là giật nảy mình. Vội vàng hướng phụ trách chiếu phim người hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người hầu cũng là bất đắc dĩ giang tay. Ta hoàn toàn chính là theo ý ngươi làm a. Này cái gì đồ chơi ta cũng không hiểu a. Mà trong đám người, đã có một ít lão tài xế bắt đầu âm thầm nở nụ cười. FBI theo biết. Không phải nước Mỹ FBI à. Bọn họ thường xuyên tại phim Hollywood trong xuất hiện. Chẳng lẽ đây là một bộ phim bắn nhau? Thật là, người ta tương đối thích xem phim tình cảm á. Trong đám người một chút vô tri thiên kim bắt đầu nghị luận. Đang lúc Dương Quang không biết làm sao thời điểm, hình ảnh đột nhiên phát sáng lên. Một nhà sở nghiên cứu thình lình xuất hiện ở trên màn hình. Trong màn hình ương còn kèm theo một loạt tiếng Anh, phía dưới còn rất lương tâm có tiếng Trung phụ đề. Thế kỷ trước thời năm 1970, chiến tranh lạnh trong lúc đó, nước Mỹ cùng Mao gấu nước triển khai thanh thế thật lớn quân bị thi đua. Không ngừng đẩy ra các loại kiểu mới vũ khí, lấy đạt tới trấn nhiếp mục đích của đối phương, nhưng mà Mao gấu quốc quân chuyện xảy ra triển. Nội tình quá mức hùng hậu, nước Mỹ đương cục ẩn ẩn cảm giác chính mình không phải Mao gấu nước đối thủ. Liền tổ chức bí mật một cái siêu cấp binh sĩ kế hoạch. Ý đồ thông qua bồi dưỡng siêu cấp binh sĩ đến triệt tiêu trang bị bên trên thế yếu. Đến nơi đây, điện ảnh hết thảy đều rất bình thường. Tất cả mọi người coi là đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc là chiến tranh mảnh. Dương Quang lập tức có chút kiềm chế không được, đứng dậy lặng lẽ chạy tới chính mình máy tính bên cạnh. Con mẹ nó ngươi để chính là cái thứ đồ gì? Dương Quang nhíu mày lại, hướng về phía người hầu thấp giọng quát. Thiếu gia, ta đích xác là dựa theo chỉ thị của ngài đến a. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Người hầu trong lòng tràn đầy ủy khuất, người chủ tử này cũng quá khó hầu hạ. Lăn đi, ta tự mình tới. Dương Quang trực tiếp đem người hầu đẩy sang một bên. Tự mình động thủ thao tác gây ra dòng điện não tới. Cũng mặc kệ Dương Quang làm sao thao tác con chuột cùng bàn phím. Máy tính thủy chung là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn như cũ tiếp tục công việc. Đang lúc Dương Quang vô kế khả thi thời điểm, điện ảnh chiếu phim lại có mới tiến triển. Nhân loại thể chất phi thường vụng về, thậm chí so ra kém phần lớn động vật. Vì thành công bồi dưỡng siêu cấp binh sĩ, Nước Mỹ đương cục lợi dụng tử hình phạm nhân khai triển xú danh chiêu lấy nhân thú tạp giao kế hoạch. Ý đồ thông qua người cùng động vật gen dung hợp bồi dưỡng được thể chất càng thêm ưu tú nhân. Chủng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.